Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 750 nàng nếu không phải ta muội muội. Nhan Thế Lương một mình một người ở mộ viên bên trong ngây người hồi lâu. Hắn đối với cấm bạch mộ bia nói rất nhiều nói. Đem chính mình trong lòng sở hữu cảm xúc đều đem cho cấm bạch nghe. Hắn tin tưởng. Nếu là cấm bạch nói, nhất định sẽ kiên nhẫn chờ đợi nghe hắn tố khổ đi. Nhất định sẽ tha thứ hắn sở hữu sai lầm đi. Hơn nữa nhẹ giọng an ủi hắn. Không có quan hệ, trong lòng phát khổ. Nhan bạch cũng đi quý bạch mặc trong nhà. Tuy rằng là vì nhan bạch an toàn suy xét, nhưng là hắn trong lòng vẫn là thực buồn bực. Giống như là chính mình muội muội phải bị người khác cấp đoạt đi rồi. Một người nam nhân, Nhan Thế Lương lái xe đi tới quán ba chung. Trong lòng phiền não, duy nhất biện pháp chính là uống rượu. Kêu lên chính mình bằng hữu, cùng nhau ở quán ba uống rượu mượn rượu tới sầu. Cái này địa phương Nhan Thế Lương không có thiếu tới. Hắn gần nhất đến quán ba, bên trong phục vụ nhân viên liền nhiệt tình hướng tới Nhan Thế Lương chào hỏi. Sau đó đem Nhan Thế Lương mang theo tiến vào đã định hảo ghế lô bên trong ngồi mấy nam nhân. Thoạt nhìn tuổi đều cùng Nhan Thế Lương không sai biệt lắm. Bất quá ăn mặc quần áo lại là vô cùng phù hoa ăn chơi trác táng. Trên người đều ngồi một cái xinh đẹp gợi cảm đại mỹ nhân. Bên trong tràn ngập một cổ vài phần thối nát hương vị. Xa hoa trụy lạc, trên bàn là các loại ăn ngon, Nhan thiếu. Ngài đã tới. Thấy Nhan Thế Lương đã đến, bọn họ rốt cuộc thu liễm một chút, trong tay động tác không có như vậy làm càn, làm ngồi ở chính mình trên đùi nữ nhân trước xuống dưới. Sau đó sử dụng ánh mắt, làm gợi cảm mỹ nhân đi tới Nhan Thế Lương bên người. Cái này gợi cảm mỹ nhân tự nhiên cũng minh bạch là có ý tứ gì. Cố ý đem quần áo của mình kéo xuống tới, lộ ra một mảnh cảnh xuân vô hạn tới. Nhan thiếu. Làm nhân ra tới uy ngươi uống một ly được không sao tương đương thanh âm kiều nhu phảng phất có thể tích ra. Thủy tới, nữ nhân này nhìn Nhan Thế Lương trong ánh mắt mang theo phóng đãng câu dẫn. Ở nàng xem ra Nhan Thế Lương là cái này ghế lô trung thân phận tối cao người. Tuyệt đối là kim cương vương lão ngũ. Tuy rằng biết chính mình thân phận không xứng với hắn, nhưng là vạn nhất bị người ta nhìn trúng. Liền tính là bao dưỡng đương tình nhân. Cũng so như bây giờ hảo a, cái này mỹ nhân cười. Đem trong tay chén rượu chuyển qua Nhan Thế Lương ngạch môi phía dưới. Hiển nhiên là muốn đút cho Nhan Thế Lương uống. Chẳng qua Nhan Thế Lương lại không vui. Nàng cau mày, đem nữ nhân này cấp đẩy xuống dưới. Lãnh đạm thanh âm này mở miệng nói, Lan, ai u, Nhan thiếu thật là vô tình đâu. Nữ nhân này cũng không lì lợm la liếm. Tiếp tục đi tới nguyên lai chính mình bồi nam nhân bên người. Nam nhân kia còn lại là xoa nhẹ một chút nữ nhân này ngực. Tùy theo nhìn về phía Nhan Thế Lương. Nhìn Nhan Thế Lương hắc sắc mặt. Biết Nhan Thế Lương chỉ sợ là tâm tình không tốt. Hắn ánh mắt chuyển động. Mở miệng nói, Thế Lương. Tâm tình không tốt. Tới. Ở chỗ này, như thế nào có thể tâm tình không hảo đâu. Huynh đệ ta cho ngươi tìm điểm việc vui. Người nam nhân này nói xong, liền đối với cửa người phục vụ vẫy vẫy tay, nói vài câu cái gì. Cái này người phục vụ cũng là hiểu ánh mắt người, lập tức minh bạch gật gật đầu, rời đi cái này ghế lô, đại khái rời đi 10 phút tả hữu thời gian. Cái này người phục vụ một lần nữa vào được, phía sau còn đi theo người, mấy người phụ nhân, phong cách không giống nhau nữ nhân, ăn mặc đều thập phần nóng bỏng. Phong cách không đồng nhất, thanh thuần, vũ mị, nóng bỏng đều có, Nhan thiếu. Ngài xem chúng cái nào. Người phục vụ tất cung tất kính đối với Nhan Thế Lương mở miệng, Nhan Thế Lương nguyên bản muốn. Làm cho bọn họ cút đi. Chính là ngẩng đầu thấy trước mặt vài người lúc sau. Trố mắt xuống dưới, hết chương.